Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1577, Trời Lãng Thư Viện. Lâm Tiêu gật đầu một cái, cũng không có nói gì, hắn chỉ muốn biết, lúc nào có thể biết tin tức. Nga đúng rồi, hai vị lần này đến là vì cha cái gì đến, không ngại nói nghe một chút. Lý Nhiên rốt cuộc tiến vào chủ đề dò hỏi. Ác ma, Lâm Tiêu tiếng nói vẫn chưa nói hết. Chỉ thấy Lý Nhiên trong tay cầm một cái bút lông, vẫn không có cầm chắc, liền rơi xuống ở trên mặt đất. Ác ma, Lý Nhiên lẩm bẩm nói ra. Lâm Tiêu thấy Lý Nhiên bộ dáng, rất hiển nhiên là biết rõ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng trải qua một ít chuyện thương tâm. Làm sao vậy? Lý huynh, lẽ nào không tra được? Lâm Tiêu hỏi. Lý Nhiên lắc lắc đầu, nói ra, không dối gạt Lượng vị lão đệ, ta không phải không tra được, mà là ta quá rõ, bởi vì ta người yêu chính là bị ác ma bắt đi. Nghe được Lý Nhiên nói sau đó, Lâm Tiêu cùng Tiêu Khắc hai người nhất thời ngốc tại trước mặt. Bọn họ nhìn về phía Lý Nhiên bộ dáng hiển nhiên cũng không có nói dối. Trong đôi mắt để lộ ra một loại nào đó bi thương. Cả người trong nháy mắt dưỡng dục lầu rất nhiều. Nếu đều là cùng một cái mục đích, ta không ngại liền cùng các ngươi nói đi. Lý Nhiên bưng lên trong tay nước trà uống một hớp nói ra. Ác ma kỳ thực, đã sớm tại hơn ngàn năm ngay cả trên vạn năm liền tồn tại. Trong điển tịch ghi lại ác ma là đến từ vực ngoại địch. Một cái lấy chinh phục tinh thần đại hải vi mục. Hắn đến đâu có liền sẽ xảy ra chiến đấu. Chiến loạn, sinh linh đồ thán, vậy lại cùng người yêu ngươi cần gì phải đóng? Tiêu Khắc một lần nữa hỏi. Hắn với tư cách Lý Nhiên hảo hữu, cũng không biết Lý Nhiên còn có người yêu. Bất quá vị kia bưng trà dâng nước hạ nhân hắn đến nhận thức. Chỉ là không nghĩ đến lại chính là Lý Nhiên ẩn tàng người yêu. Người đến thì giấu giếm rất tốt à. Không nghĩ đến, Thu Nhi chính là người yêu ngươi. Tiêu Khắc một lần nữa nói ra. Vừa nhắc tới hai chữ này, rõ ràng Lý Nhiên thân thể liền sẽ run rẩy một hồi. Trong tay bưng nước trà cũng bởi vì run rẩy chiếu xuống ống quần trên. Ngược lại là Lý Nhiên tựa hồ không có cảm giác nào. Cũng không có phát hiện nước trà rơi xuống. Ta cũng gặp, người yêu ta cũng là bị bọn hắn bắt đi. Lâm Tiêu đồng dạng nói ra mình gặp phải. Lý Nhiên nghe xong Lâm Tiêu mà nói, cũng hướng về Lâm Tiêu nhìn thoáng qua. Hắn vốn tưởng rằng đối phương chỉ là hiếu kỳ đến hỏi thăm, không nghĩ đến cũng là một cái đa tình chi nhân. Ly biệt hận không lâu lắm, Lý Nhiên liền đứng lên. Trong tay hắn bút tại trong hư không rạch một cái, trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu vàng hình tròn khung cửa. Mà trong khung cửa mặt chính là trắng lóa như tuyết thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, trôi lơ lửng rất nhiều thư tịch. Đi theo ta, Lý Nhiên nói một câu, liền trước tiên một bước chân đạp vào vùng này thế giới màu vàng. Lâm Tiêu do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy bên trong đầy trời thư tịch sau đó, liền bình thường trở lại, đồng dạng đi theo Tiêu Khắc tiến vào vùng thế giới kia. Nơi này là ta Trời Lãng Thư Viện tàng thư các, bên trong có thế giới mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm thư tịch, nhưng ta còn không đạt được kiểm duyệt trên vạn năm thư tịch quyền hạn. Chỉ có thể kiểm duyệt vạn năm trở xuống, Lý Nhiên nói ra, trong sách tự có nhà hoàng kim, trong sách tự có nhan như ngọc, đôi câu chữ to màu vàng, tại phiến thiên địa này giữa lơ lửng tại trong hư không. Hiển đến mức dị thường nổi bật, đó chính là bước vào vạn năm thư tịch mật địa cửa vào. Lý Nhiên chỉ đến câu nói kia nói ra, Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn ra cái gì như thế về sau. Những sách này phải thế nào cha? Tiêu Khắc tùy ý đạo này rồi một bản lơ lửng mà thư đến tịch. Lật xem mấy lần, liền đem nó ném ra ngoài. Cái này sao? Lòng thành tất linh. Chỉ cần các ngươi suy nghĩ trong lòng, phiến thế giới này giới linh liền sẽ cảm giác được. Cho các ngươi gọi muốn thư tịch. Lý Nhiên nói ra, Lâm Tiêu tâm ý khẽ động. Trong đầu toàn bộ là ác ma hai chữ này. Còn có ác ma xuất hiện hình ảnh. Quả nhiên, rất nhanh, màu trắng trong không gian. Liền có cơ bản thư tịch nhẹ nhàng vọt tới. Rơi vào Lâm Tiêu trước người. Trên mặt đất, một chồng chồng chồng tốt. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, tùy ý cầm một quyển sách lên tịch liền vượt qua lên. Bên trong phần lớn ghi chép là cái khác hắn không biết nội dung. Càn quét có quan hệ với ác ma nội dung, liền tính ghi lại hai chữ này, cũng sẽ không có qua giải thích thêm. Không có, không có, chỗ này của ta âm thanh cũng không có. Tiêu Khắc nói ra, hắn vốn là không vui đọc sách người. Hôm nay chính là muốn hắn nhìn nhiều sách như vậy, còn không phải muốn rồi hắn mạng già. Tiêu Khắc thả ra trong tay một quyển sách, nhìn về phía Lâm Tiêu cùng Lý Nhiên. Lý Nhiên cũng không có đang đọc sách, mà là cầm lấy một bản Xuân Cung sách nhìn, có chút hăng hái, còn một bên nhìn vừa gật đầu, miệng hơi mở khởi, cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Duy chỉ có Lâm Tiêu vẫn kiên trì ở chỗ nào lật xem tích tụ như núi thư tịch. Những sách này không sai biệt lắm có mấy trăm quyển rồi. Mà Lâm Tiêu mới nhìn mấy chục vốn. Hôm nay sợ là không nhìn xong rồi. Không có, không có. Lâm Tiêu mỗi xem một quyển sách, trong miệng liền sẽ lẩm bẩm. Ừ, tinh thần dày đặc truyền. Lâm Tiêu cầm quyển sách này lên thời điểm, nhìn thấy văn bản ý kiến ố vàng rồi. Rất hiển nhiên quyển sách này là bên trên nhất định 5 tháng mới có loại này vàng khè màu. Lâm Tiêu mở ra trang thứ nhất, chính là giới thiệu toàn bộ tinh thần. Lúc đầu hắn vị trí phiến tinh không này chính là ác ma kia muốn công phá tinh không. Cấp bậc đại đế cường giả đều chạy đến tiền tuyến đi chiến đấu rồi, lúc này mới gọi bọn họ an bình. Nhưng mà không thiếu có cá lọt lưới, mà những cái ác ma kia dùng bọn họ lực lượng phá vỡ một giới này phòng hộ. Lợi dụng người bên trong, đả thông một cây cầu, đến chinh phục các đại thế giới, từ bên trong chậm rãi đem tan rã, biết rõ đại đế sau lưng không có người tiếp viện trình độ. Lâm Tiêu lại lần nữa lật ra trang, hắn nhìn nồng nhiệt. Lúc đầu bản thể hắn mảnh thế giới kia cũng là thuộc về nguyệt hệ. Chỉ là không biết tháng này hệ cường giả tại lại chạy đi đâu. Dẫn đến mảnh thiên địa này không người nào có thể áp chế những cái kia người giết hắn. Thư tịch vốn cũng không nhiều. Rất nhanh liền bị Lâm Tiêu kiểm duyệt xong rồi. Hừm, một trang cuối cùng vậy mà không có. Lâm Tiêu ngược lại một trang cuối cùng vốn tưởng rằng không có. Chính là không nghĩ đến chân chính một trang cuối cùng vậy mà đã sớm bị tiêu hủy. Phía trên rốt cuộc ghi lại cái gì? Lâm Tiêu thầm nghĩ đến. Thời gian đang cực nhanh. Lâm Tiêu vươn người một cái. Rốt cuộc tại hai ánh mắt nhìn soi mói. Gặp hắn cầm lên cuối cùng một quyển sách. Rốt cuộc, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu xem xong toàn bộ thư tịch. Phía trên ghi chép sự tình hầu như đều một dạng, ngay cả tự thuật đều không khác mấy. Hắn cảm giác có dũng khí, chính là vùng trời này phía dưới. Cường giả còn có thể kiên trì bao lâu? Sợ rằng không xuất thiên năm liền sẽ dư kiếp nạn. Vì sao không có nói tới bọn họ bắt nữ tử đi làm gì? Mà đi vẫn là đặc biệt bắt những cái kia tương đối diện mạo mỹ nữ tử. Tu vi không cao nữ tử. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng vẫn không có tháo gỡ. Hắn duy nhất biết rõ là được. Phiến thế giới này đã bị ác ma theo dõi. Ngay từ lúc mấy năm trước thì nhìn chúng rồi. Vì sao chậm chạp không nhúc nhích? Lâm Tiêu cũng không biết. Lâm đại ca, xem xong. Lý Nhiên thấy Lâm Tiêu cất xong cuối cùng một quyển sách, liền đi tới dò hỏi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.